Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1692, đệ nhị nguyên thần. Hô, Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hít thở sâu một hơi, vận chuyển bàn vũ chân kinh, chính mình ý thức đắm chìm trong nguyên thần ở trong. Siêu, lúc này hắn cảm giác được chính mình nguyên thần xuất hiện tại tử phủ không gian chỗ sâu. Mảnh không gian này vô cùng vô tận, căn không nhìn thấy bờ giới. Bốn phía tràn ngập tử sắc hỗn độn khí lưu, mà tử phủ không gian cũng chỉ là mảnh này vô biên thế giới một cái tiểu thế giới mà thôi. Đây chính là chính thức ý thức hải, vô biên vô hạn, giống như vũ trụ đồng dạng cuồn cuộn. Bất luận kẻ nào ý thức hải đều là rộng lớn như vậy vô biên, tiềm lực vô cùng, chỉ là người bình thường cũng chỉ có thể khai mở một cái tiểu địa phương mà thôi, căn vô pháp toàn bộ lợi dụng. Oanh long chốc lát, Hạ Bình tử phủ không gian chấn động, vô số tin tức chảy từ hư không quán thâu xuống tới. Này là một cái mai kim sắc phù lục, sau đó cấp tốc hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh kim sắc cự phù. Chuôi này kim sắc cự phù ẩn chứa đáng sợ phong mang lực, xuất hiện tại chỗ này hỗn độn bên trong, tựa hồ liền hỗn độn khí lưu đều có thể dễ như trở bàn tay bổ ra hai nửa. Mà đây chính là bàn vũ chân kinh ngưng tụ ra bàn vũ chia cắt búa. Chỉ có ngưng tụ chuôi này cự phù, tài năng chia cắt nguyên thần. Chia cắt, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ phủ chỗ sâu chuôi này kim sắc cự phủ lập tức hướng phía chính mình nguyên thần vỗ tới. Đông một tiếng, hắn nguyên thần trong nháy mắt liền bị chém thành hai khúc. Lúc này, cỗ này đến cao bằng một người lớn nhỏ nguyên thần trong nháy mắt liền biến thành hai cái rưỡi người cao nguyên thần. Chuôi này bàn vũ chia cắt búa đã đem hắn nguyên thần làm hai nửa. Quả nhiên thụ thương, Hạ Bình có thể cảm giác được chính mình nguyên thần nhận không lớn không nhỏ thương thế, phảng phất chính mình nguyên thần chỗ sâu thêm ra một đạo vết thương. Nếu như không đi xử lý lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành vô pháp đền bù thương thế. Luyện hóa, hắn không chút do dự, lập tức xuất ra trên thân thiên sứ kết tinh. Trong nháy mắt liền đem ba cái quy chân cảnh thiên làm kết tinh luyện hóa. Đại lượng linh hồn năng lượng hướng phía tử phủ không gian xông tới, quán thâu tại hai cái nguyên thần trên thân, đạt được những thiên sứ này linh hồn năng lượng tưới nhuần. Nguyên thần thương thế trên người cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thậm chí hai cái rưỡi người cao lớn tiểu nguyên thần cũng rất giống thổi hơi bóng giống như lớn lên. Hóa là người bình thường lớn nhỏ, hắn cảm thấy mình nguyên thần cảm giác suy yếu biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lấy mà đời là phong phú cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Khai mở, ổn định lại đệ nhị nguyên thần về sau, Hạ Bình cấp tốc tiến hành bước thứ hai hành động. Cái kia chính là khai mở mới tử phủ không gian, bởi vì mỗi cái nguyên thần chỉ có thể ở một cái tử phủ không gian, mà tân nguyên thần cần ở tại mới tử phủ không gian bên trong. Cái này rất giống sinh con trai của Hạ, ngày sau lớn lên cũng cần một cái phòng ở mới, tạo thành nhà mới đình một dạng. Oanh chỉ gặp đệ nhị nguyên thần xuất hiện tại ý sâu trong thức hài. Hắn cầm trong tay bàn vũ chia cắt búa, cả người tản mát ra khí tức cường đại, hướng phía hỗn độn hung hăng một bổ, nhất thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng, bao phủ ra vô tận phong bào, oanh minh rung động, nhất thời, phương viên mấy ngàn cây số khu vực đều bị đánh mở. Bốn phía hỗn độn khí lưu đều là hướng phía nơi xa bay ra ngoài. Phiến khu vực này hình thành một chỗ hư vô cấm đoán yên tĩnh không gian. Thời cơ, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, biết được đây là đại thời cơ tốt. Hắn vận chuyển trên thân pháp lực, quán thâu đi vào chỗ này mới tử phủ không gian. Vẻn vẹn thời gian qua một lát, mảnh không gian này cũng tràn vào qua đại lượng pháp lực. những pháp lực này biến ảo thành dịch thể, chảy xuôi trong đó, nhượng chỗ này không gian hóa thành một mảnh rộng lớn hồ bạc. Ầm ầm, hạ bình câu thông thứ nguyên không gian, mở ra từng cái thứ nguyên thông đạo, phun ra nuốt vào đại lượng năng lượng, như là thể hồ quán đính giống như, điên cuồng thôn phệ những năng lượng này, mà cái này mới mở không gian cũng rung động động, vô số mãnh liệt năng lượng đều xông tới, cấp tốc chuyển hóa thành pháp lực, mà mảnh này pháp lực hồ bạc cũng cấp tốc khuếch trương. Nó bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòng xoáy khổng lồ, tại hắn khống chế dưới, mảnh này hồ bạc vòng xoáy xoay tròn đến càng lúc càng nhanh. Khi nhanh tới trình độ nhất định thời điểm, liền như là cái rùi, hướng phía hỗn độn hư không chỗ sâu chui xuống, không tách ra tích hỗn độn hư không. Nhất thời, hồ bạc chiều sâu liền làm sâu sắc gấp trăm ngàn lần không ngừng. Thậm chí hồ bạc diện tích cũng tại kịch liệt gia tăng. Cấp tốc trưởng thành là một vùng biển rộng, vô biên vô hạn, phun ra nuốt vào bốn phía hỗn độn khí lưu. Vùng biển này vẫn còn đang xoay chậm chậm, trung tâm chỗ sâu vòng xoáy càng là mạnh mẽ tới cực điểm. Thậm chí còn đang từ từ đến trở nên cường đại, cũng làm cho hải dương diện tích hướng phía bốn phía khuếch trương. Mà nước biển nhan sắc cũng biến thành càng thâm thúy hơn. Sinh sinh ra pháp lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần. Siêu, đệ nhị nguyên thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền dung nhập ở giữa vùng biển này. Phảng phất giờ phút này nó trở thành hải dương thần, trở thành mảnh không gian này chúa tể tuyệt đối. Toàn bộ đại hải cũng lập tức an tĩnh lại. Phảng phất mảnh này đại hải phong bạo đều bị thần linh lắng lại. Chỗ này không gian bởi vì nguyên thần dung nhập, cũng xuất hiện không gian bức tường ngăn cản, như là đem cơ thạch đoán tạo thành công, triệt để vững chắc đứng lên, ngăn cách ngoại giới, hình thành mới tử phủ không gian. Thành công, Hạ Bình con mắt lộ ra hưng phấn sắc. Tuy nhiên hắn đã ngộ ra bàn vũ chân kinh, nhưng là không thành công trước, cuối cùng sẽ lo lắng có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại hết thảy thuận lợi kết thúc, hắn cũng không khỏi buông lỏng một hơi. Cái này cũng đủ để chứng minh bàn vũ chân kinh tuyệt đối là hàng thật. Giá trị liên thành, hắn cảm nhận được chính mình nguyên thần so trước cường đại trọn vẹn gấp đôi. Mặc dù là đệ nhị nguyên thần, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể hòa làm một thể, trở nên càng thêm cường đại, đồng thời hắn pháp lực cũng so trước tăng cường trọn vẹn gấp đôi. Có được cái thứ hai tử phủ không gian, bất quá tiếp xuống khai mở đệ tam nguyên thần, đệ tứ nguyên thần chờ một chút, cũng là một trận trận đánh ác liệt, bởi vì mỗi khai mở một cái nguyên thần, cần tiêu hao linh hồn năng lượng, đều so trước một lần nhiều gấp đôi. Cứ thế mà suy ra, khi hắn khai mở thứ 9 nguyên thần thời điểm, cần tiêu hao linh hồn năng lượng đơn giản cũng là cái con số trên trời. May mắn Hạ Bình đến đại lượng thiên sứ kết tinh. Trong đó đại bộ phận vẫn là pháp tướng cảnh thiên sứ. Thậm chí còn có hai cái lôi kiếp cảnh thiên làm kết tinh. Những thiên sứ này kết tinh ẩn chứa năng lượng là quy chân cảnh thiên làm gấp trăm ngàn lần không. Thôi, đặc biệt là lôi kiếp cảnh thiên làm kết tinh ẩn chứa năng lượng. Dù cho pháp tướng cảnh kết tinh toàn bộ cộng lại, đều không cách nào so sánh, mà đại bộ phận quy chân cảnh thiên làm kết tinh cộng lại, cũng so ra kém một cái pháp tướng cảnh thiên sứ kết tinh. Dù sao mỗi chênh lệch một cái đại cảnh giới, linh hồn năng lượng cùng chất lượng cũng là ngày đêm khác biệt. Trên thực tế, lúc trước bàn vũ thánh nhân tu luyện bàn vũ chân kinh thời điểm, cũng không phải là một lần là xong. Hắn tốn hao vài vạn năm thời gian, mới tích lũy đến tu luyện bàn vũ chân kinh tư nguyên. Đây là một môn tốn thời gian thật dài thổ hào công pháp. Không phải thổ hào căn tu luyện không nổi, đoán chừng liền xem như thánh nhân gia tộc dòng chính người thừa kế muốn tu luyện môn công pháp này, đều phải tán ra bại sản. Bất quá Hạ Bình đã có những tư nguyên này, tự nhiên cũng không cần tiêu hao đại lượng thời gian, trực tiếp tu luyện là được. Nhưng có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba cũng là thuận theo tự nhiên thành công. Mà lần bế quan này thời gian tu luyện cũng vượt qua Hạ Bình tưởng tượng. Lập tức liền đi qua nửa năm thoáng qua một cái, hắn chín cái nguyên thần cũng rốt cục thành công mở ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.